Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 789, chương 787, nhường thế giới. Vì ta khởi vũ. Hạ, đây tâu him don't you ever come around here don't wanna see your face. You better disappear. Trên sân khấu, cùng với khúc nhạc dạo về sau, tiếng ta vang lên. Lục Viễn Phi thường tiêu sái mà cầm vành nón hơi kéo xuống. Ở tại chính giữa vũ đài liền không nhúc nhích. Bên dưới sân khấu, đếm không hết người xem điên cuồng đến ở hoan hô, đang nộ hống, cùng với từng đợt từ không trung phiêu đãng xuống cánh hoa mưa. Lục Viễn tay phải một nắm chắc vành nón, theo sau thân thể một trận vặn vẹo. Ngay sau đó, phi thường tiêu sái mà tháo cái nón xuống ném hướng phương xa. Chỉ xa xa cái hướng kia, màn ảnh tiêu điểm lập tức đi theo mũ hình cung đi tới. Sau đó, mọi người nhìn đến mũ vừa vặn rơi tại cách đó không xa quần áo giá bên trên. Tại quần áo giá bên trên xoay một vòng tròn, theo sau vững vàng mà khấu thượng, tiếng hoan hô thế nhưng trở nên vô cùng mãnh liệt cùng điên cuồng. Lục Viễn hơi hơi lay động một cái thân thể, theo sau hắn nhìn phía dưới mọi người, ngón trỏ chậm rãi phóng tại bên môi, làm ra một cái an tĩnh tư thế. Theo một động tác này, phía dưới người xem toàn bộ an tĩnh lại, làm an tĩnh lại về sau, Lục Viễn lại một cái búng tay vang lên, ngay sau đó, tiếp tục diêu hoàng thân thể, cùng với âm nhạc tiết tấu. Hắn thân thể phảng phất cơ giới giống nhau, nhúc nhích, cơ giới vũ. Mai Davis nhìn đến này thời điểm, trên mặt tươi cười, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì. Cơ giới vũ dù sao cũng là tại Lục Viễn trong tay đàn sinh. Hắn MV bên trong tới một đoạn cơ giới vũ cũng rất bình thường. Chỉ là, Mai Davis luôn cảm giác Lục Viễn lần này cơ giới vũ nhảy đến như phía trước như vậy có cảm giác. Phía trước Lục Viễn cấp Mai Davis cảm giác chính là thân thể phảng phất thật là không quá linh hồn. Cơ giới giống nhau. Bất kể làm cái gì động tác đều va va chạm chạm. Nhưng là hiện tại, Mai Davis lại đột nhiên phát hiện cái loại này va va chạm chạm thiếu rất nhiều. Không có va va chạm chạm cảm giác, ngược lại trở nên thực trôi chảy. Đối với những người khác hoặc tán dương không có cảm giác gì. Nhưng là đối Mai Davis nhân vật như vậy tới nói liền ít nhiều có chút tì vết. Theo lý thuyết Lục Viễn người như vậy hẳn là không sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này mới đúng vậy. Mai Davis tâm trung sinh nổi lên vẻ nghi hoặc. Bất quá, Mai Davis nghi hoặc cũng không có liên tục bao lâu. Bởi vì là trên sân khấu, Lục Viễn hai chân đột nhiên rất kỳ quái đến uốn lượn xuống dưới. Uốn lượn xuống dưới về sau, toàn thân hơi hơi run rẩy. Ngay sau đó, hắn run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, nhìn đến một nửa thời điểm, Mai Davis tươi cười khoảnh khắc ở giữa liền trở nên đọng lại. Bởi vì là, hắn nhìn đến Lục Viễn hai tay từ từ từ trên xuống dưới. Dùng cả tay chân, mũi chân khẽ nâng lên đến, theo sau dần dần che lại hạ bộ, phi thường phong tao mà hướng phía trước hoạt động vài bước. Dare out to get you. Better live while you can don't wanna be a boy. You wanna be a man, you wanna stay alive. Better do what you can so beat it. Just beat it. Tiếng ca tiếp tục vang lên. Mai Davis căn bản cũng không có thấy qua dạng này vũ đạo. Mùng một xem cảm thấy rất phong tao rất giống nào đó hành vi ám chỉ. Nhưng khi ngươi lại xem thời điểm, ngươi thế nhưng giác đến có một cỗ vô cùng kỳ quái mị lực. Đồng thời, Lục Viễn động tác cho người ta một loại kỳ quái mỹ cảm. Càng giống là một loại, ở trình bày cái gì kỳ quái nghệ thuật. Nghệ thuật, Mai Davis nhớ tới phía trước cơ giới vũ, nhớ tới Lục Viễn mặt khác một nhà nghệ thuật gia thân phận. Đây cũng là Lục Viễn nghệ thuật múa đi. Nghĩ đến này thời điểm, Mai Davis trở nên hoảng hốt, bắt đầu đối Lục Viễn vũ đạo biến thành thưởng thức. Hắn có một loại cảm giác, Lục Viễn cái này vũ đạo cũng chưa có đến phần mấu chốt nhất. Liền tại vũ đạo nhảy đến một nửa thời điểm, Lục Viễn thân thể lại lần nữa run run một cái, theo sau hết sức chăm chú mà nhìn xem màn ảnh, thổi ra một trận huýt sáo. Bên dưới sân khấu mặt đếm không hết tiếng thét chói tai càng thêm mà hết đợt này đến đợt khác. Tiếng ca đình chỉ, ngay sau đó tiến vào nhạc dạo bộ phận. Theo sau, Lục Viễn lại lần nữa cầm trên người mình âu phục màu đen một thoát. Theo sau thân thể 360 độ xoay tròn một chút. Làm xoay tròn xong về sau, Lục Viễn vươn một ngón tay yên lặng mà chỉ hướng bên dưới sân khấu. Ngay sau đó, cái gì? Cái này, đây là cái gì phía dưới là mang theo vật gì không? Không đúng, phía dưới không đổ vật, cũng không có cái gì dày. Đây là, hắn đây là như thế nào làm ra đến? Chẳng lẽ là video cắt nối biên tập sao? Không phải, như vậy trôi chảy, không thể nào là cắt nối biên tập. Cái kia đây là làm sao làm được? Cùng Mai Davis cùng nhau xem video Amanda che miệng, phảng phất như là gặp ma nhìn chằm chằm trong video, nhưng vẫn là nàng đồng tử co rút lại, không thể ức chế mà hét dầm lên. Trong video, nàng nhìn thấy Lục Viễn bước chân rõ ràng là hướng phía trước đi tới, nhưng thân thể lại là ở lùi lại, phảng phất dẫm tại cái gì dày chi chung giống nhau. Cái này quá điên cuồng. Thét chói tai xong về sau nàng mới ý thức tới sự thất thố của mình. Nàng vội vàng nhìn xem Mai Davis liếc mắt một cái. Mai Davis thực không thích như vậy nhất kinh nhất sợ người. Hoặc là nói, Mai Davis thực phản cảm. Nhưng là, làm Amanda nhìn đến Mai Davis thời điểm, nàng phát hiện Mai Davis cũng là nhìn chằm chằm màn hình. Một bộ hoàn toàn không chú ý tới nàng tại thét chói tai bộ dáng. Amanda nhìn ra được Mai Davis cũng bị trong video Lục Viễn cấp khiếp sợ đến. Đại khái nhìn một phút đồng hồ, lại cũng sang xem một trận về sau. Mai Davis rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Đây là một loại thị giác sai vị. Đây là một loại hoàn toàn mới. Căn bản không ai thử qua bước tiến. Loại này bước tiến. Đem video dừng hình ảnh tại Lục Viễn lúc đi bộ. Mai Davis đứng lên, theo sau thử bắt trước Lục Viễn bước tiến. Cả người phảng phất bị bộ pháp này si mê ở lại là như si mê như say xưa. Amanda nhìn xem trong video Lục Viễn, sau đó lại nhìn xem Mai Davis. Nàng nhận thức Mai Davis dài như vậy thời gian, còn trước này đều không nhìn thấy Mai Davis như vậy si mê một loại bước tiến qua. Giờ này khắc này, nàng đột nhiên sinh ra một loại Mai Davis không hề có được lúc trước cái loại này cao thủ tịch. Mịch giống nhau tuổi xế chiều cảm giác, ngược lại hưng phấn đến giống một cái mới vừa cầm tới món đồ chơi hài tử giống nhau. Mai Davis một lần lại một lần thử. Theo sau thậm chí nhường Amanda tiếp tục truyền phát tin Lục Viễn MV. Hắn bắt đầu bắt trước. Đại khái nửa giờ về sau, Mai Davis thật sâu mà thở ra một hơi, sắc mặt lại có chút ửng hồng. Amanda, a, một cái tân thời đại muốn mở ra. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ta đột nhiên không muốn rời đi cái sân khấu này. Giờ này khắc này, ta cảm giác trong thân thể mình có được vô cùng sức sống vô tận. Ta cảm giác mình phảng phất về tới hơn 20 tuổi giống nhau. Lúc ấy, ta nhìn trên sân khấu một cái hắc nhân vũ giả. Ta lâm vào vô tận khát hy vọng. Mà hiện tại, ta thế nhưng cũng có loại này khát hy vọng. Lục Viễn vũ đạo vừa mới bắt đầu thoạt nhìn rất kỳ quái. Nhưng là nhìn đến đây thời điểm, ta mới ý thức tới đây là một cái lưu phái ra đời. Cùng phía trước cơ giới vũ giống nhau. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác Lục Viễn vũ đạo phảng phất dung hợp tại ta huyết mạch giống nhau. Mikio, Amanda nhìn kích động đến vô pháp tự ức Mai Davis. Vào giờ phút này Mai Davis nhất kinh nhất xả bộ dáng. Để cho nàng thực không thích ứng. Một thời đại mới muốn mở ra. hắn tấm này album tất nhiên sẽ siêu việt ta đã từng tấm kia album. Liền tính hiện tại là thời đại internet, hắn cũng có thể sáng tạo thần thoại. Ngoặc kép, hắn rốt cuộc cùng ta hoàn toàn khác nhau. Ta phía trước album toàn bộ đều là lấy tiếng Anh là chủ, mà hắn album chấm ngoặc kép cũng tán dương thế giới muốn điên cuồng. Ta lại còn có thể nhìn đến cái này một ngày. Trong phòng, Mai Davis thanh âm càng thêm đến kích động. Amanda ở trên người hắn đã nhìn không tới cô đơn cảm cùng cô độc cảm. Trên thực tế, ở tại đỉnh xác thật là thực cô độc. Nhưng là, mỗi một ngày, khi người đột nhiên ý thức được có một cái đột nhiên xuất hiện cường giả cũng lấy một loại phi thường nhanh chóng tốc độ leo lên đỉnh, thậm chí vô cùng có khả năng siêu việt tốc độ của ngươi về sau. Loại cảm giác này liền không hề độc cô. Thượng đế a, đây là cái gì ma quỷ bước tiến? Thiên a, cái này a, đây là như thế nào trở về sự tình? Ta cảm giác trái tim. Thiên a, cái này hoa hạ người vì cái gì? Vì cái gì để cho ta cảm giác nhìn đến đã từng Mai Davis cảm giác? Ta cũng có loại cảm giác này. Thượng đế a, ta nhớ tới hắn phía trước cơ giới vũ. Phía trước không phải có ai nói cái này hoa hạ người thân thể không phối hợp sao? Thân thể không phối hợp mới thực trùng hợp. Thực may mắn mà sáng tạo ra cơ giới vũ sao? Thiên a, cái dạng này, hắn sao có thể là cơ giới vũ? Hắn thật sự muốn đột phá sao? Nước Mỹ bên này tiêu thụ lượng là bao nhiêu? Thực khủng bố. Cái gì? Nhóm đầu tiên 5 vạn, nhóm thứ 2 20 vạn, nhóm thứ 3 cũng là 30 vạn. Một ngày 55 vạn số lượng. Không đúng, không phải một ngày, giống như còn có nhóm thứ 4. Nhóm thứ 4 album số lượng là 45 vạn. Thượng đế a, một thiên nhất 100 vạn album. Đây là muốn điên rồi sao? Cũng tán dương, thật sự muốn điên rồi. Mai Davis đã từng album một ngày tại nước Mỹ là bao nhiêu? 98 vạn. Nói cách khác, nếu cái này hoa hạ người 4 phê album toàn bộ tiêu thụ không còn, như vậy đệ nhất ngày album sinh ra doanh số sẽ siêu việt Mai Davis, thậm chí sẽ trực tiếp đổi mới Guinness Thế giới kỷ lục mới. Khẳng định, hoa, thiên a, hắn sẽ không sẽ trở thành là người kế tiếp lưu hành chi vương. Không biết vì cái gì, ta hiện tại đầy đầu đều là hắn cái kia quỷ mị giống nhau bước tiến. Cùng với cái kia đầu tiếng Hàn phảng phất cưỡi ngựa giống nhau vũ đạo. Ta cảm giác ta bị tẩy não. Cái này khó nói chính là lưu hành sao? Đúng, ta cũng giống vậy. Không được, ta muốn học một chút. Ta nhất định muốn học sẽ. Ta cũng thế, thượng đế a, cái này hoa hạ người quả thực là thượng đế sủng nhi. Chờ một chút, bài hát tiếng Anh không ngừng một đầu. Nếu ngươi mua được Island bên kia album, ngươi đem sẽ thấy mặt khác một bản MV. Anh Quốc bên kia ca gọi là gì? Giống như kêu Me Love. Ca phi thường dễ nghe, phi thường thâm tình, thật sự, ta đều nghe khóc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 1 tháng 6, Lục Viễn album thổi quét toàn bộ châu Âu thị trường. Nó phảng phất một trận gió lốc giống nhau, cuốn lên đếm không hết nhiệt độ. Lục Viễn vũ đạo cầm tất cả mọi người chấn kinh. Theo sau, cái này vũ đạo phảng phất ôn dịch giống nhau, cùng với mấy đầu MV, tại toàn bộ thế giới đều nổ tung. Đồng dạng muốn nổ tung lên, còn có Lục Viễn mặt khác mấy đầu ca, đến nỗi hoa hạ, bắt trước trực tiếp lâm vào trước nay chưa có điên cuồng chi chung. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.